Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, không gặp không về. Bốn vị đồng bạn, lần nữa gặp nhau, Mậu Danh cùng Linh Nhi, đột nhiên bị yêu nhân phục kích, may mà Vô Cữu cùng Vi Thượng đúng lúc chạy đến, rốt cục biến nguy thành an, mà Mậu Danh nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Vi Thượng cũng là tức giận khó bình, hai người không chịu bỏ qua, đề nghị truy sát yêu nhân, mà Vô Cữu lắc đầu cự tuyệt. Hắn tựa hồ càng thêm lo lắng Linh Nhi an nguy. Linh Nhi đứng tại Mậu Danh bên người, hãy còn gương mặt tái mét, chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nàng đối với yêu tộc cũng không lạ lẫm, mà yêu tộc hung hãn cùng xảo trá vẫn là xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Đặc biệt là ba vị yêu nhân đều là có thể so với địa tiên tồn tại, đột nhiên đánh lén thiếp thân chiến đấu, dù cho Mậu sư huynh cũng kém chút bị thiệt lớn, coi là thật hung hiểm. Hô, Linh Nhi đưa tay vỗ ở ngực, thoải mái khẩu khí, ra hiệu chính mình không sao. Sau đó nhìn Vô Cữu nói, không hổ là yêu tộc chết đối đầu, cái kia Cao Càn vậy mà liếc mắt nhận ra ngươi. Bốn mắt đối lập, riêng phần mình vẻ mặt bên trong đều là ẩn chứa ý cười. Vô Cữu giống như là nhận đến lớn lao khích lệ, nhếch miệng nói, ta cửu tinh thần kiếm, vì thiên hạ chỗ độc hữu, bị gia hỏa kia nhận ra, cũng là không có cách nào khác. Linh Nhi thừa cơ hỏi, ngươi nên giết người diệt khẩu a, vì sao lại thả hắn đi thoát? Bây giờ người đã đi xa, liền không sợ hắn triệu tập giúp đỡ ngóc đầu trở lại. Mậu Danh cùng Vi Thượng theo lấy có chút gật đầu, hiển nhiên có lấy đồng dạng nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi. Vô Cứu không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ta nói, Linh Nhi nghiêng đầu, trần trờ nói, Thiên Hành Sơn tất nhiên bị gây nên yêu nhân độc thủ, mà ba vị yêu nhân cũng không rời đi, cũng không nên biết được người ta đã đến mà cố ý thiết hạ mai phục. Cao Càn phục kích không được, đầu tiên là đe dọa, sau lại chỉ mặt gọi tên, lần nữa uy hiếp, đơn giản muốn ngươi rời đi nơi này. Chuyện ra khác thường, tất có bởi vì, ha ha, Linh Nhi thông minh vô song. Vô Cữu ưa thích cùng người thông minh đánh giao tế, có loại thổ lộ tâm tình ăn ý. Hắn từ đáy lòng khen một câu, phân phó nói, Mậu huynh, người mang theo Linh Nhi ở đây chờ đợi, Vi huynh, theo ta tiến đến xem xét một phen. Hắn bây giờ quen thuộc rồi ra lệnh, mà Mậu Danh cùng Vi Thượng cũng không phải là Vi Xuân Hoa, cũng không Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Quả nhiên, Mậu Danh lắc đầu nói, trước đây tránh thoát một kiếp, đã thuộc may mắn. Vô Cứu, ta khuyên người chớ có sinh sự từ việc không đâu. Vi Thượng rất tán thành, phụ họa nói, Vô huynh đệ, nơi này không nên ở lâu. Một khi yêu tộc số lớn cao thủ chạy đến, hậu quả khó liệu a. Cao Càn cử chỉ khác thường, tất có ẩn tình, hắn nghĩ muốn hù dọa ta. Mới không sợ đâu. Vô Cữu cũng không cưỡng cầu, khoát tay nói, ta tự đi là được. Theo hắn bây giờ tu vi, chỉ cần vạn thánh tử không hiện thân, chỉ là mấy cái yêu nhân, thật đúng là không thả trong mắt hắn, nên biết rõ yêu tộc tất nhiên có lấy thú tính xảo trá, nhưng còn xa so quỷ tộc dễ dàng đối phó. Hắn là sợ đám kia ma quỷ, quả thực chính là âm hồn bất tán. Hắn lười nhác nhiều lời, thân thể lóe lên, nhưng lại chưa xuyên qua sơn môn, mà là ngay tại chỗ hướng xuống bỏ chạy. Linh Nhi có chút lo lắng, thúc giục nói, sư huynh, ngươi bồi tiếp Vô Cứu, có thể chiều ứng lẫn nhau. Vi Thượng không nghe Vô Cứu phân phó, lại không lay chuyển được tiểu sư muội, hắn gật lấy đầu, đáp ứng nói, ngươi cùng Mậu huynh cẩn thận một chút. Vô Cữu thôi động thổ hành thuật, thẳng đến dưới mặt đất bỏ chạy. Theo hắn nghĩ đến, cái kia mặt đen Cao Càn, tự xưng yêu tộc số lớn cao thủ ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm. Mà hắn càng như thế, càng tỏ rõ trong đó có bẫy. Mà trước đó ba cái yêu nhân giết người cướp tiền về sau cũng không cao chạy xa bay, ngược lại trốn ở dưới mặt đất, chẳng phải là càng thêm cổ quái. Thoáng qua ở giữa, trốn vào dưới mặt đất mấy chục trượng, Vô Cửu chậm dần thế đi, ngẩng đầu nhìn quanh, một đạo bọc lấy tia sáng bóng người đến rồi bên người. Đúng là Vi Thượng, hắn có chút ngoài ý muốn, đưa tay hướng xuống một chỉ, Vi Thượng gật lấy đầu, theo nó tiếp tục hướng xuống bỏ chạy. Hơn 10 trượng qua đi, dưới chân xuất hiện một cái sơn động, hơn 20 trượng chỗ tải, cũng là rộng rãi, khảm minh châu, có thạch thất tương liên, còn có cấm chế vờn quanh, hoặc là nhận đến công kích, phòng ngự cấm chế sớm đã phá toái không chịu nổi, mà đưa thân trong đó, máu tanh sặc người, sơn động trong góc, vậy mà chất đống mấy chục cỗ tử thi, có nam có nữ. Trẻ có già có, ứng vì thiên hành sơn con cháu, đều đã gặp đến ngược sát, từng cái máu thịt be bét mà vô cùng thê thảm. Vô Cửu nhìn lấy trong sơn động thảm cảnh, vừa nhìn về phía sau đó theo tới Vi Thượng. Vi Thượng sắc mặt âm trầm, hừ nói, hừ, không cần suy nghĩ nhiều, yêu nhân giết rồi thiên hành sơn con cháu về sau, đem di hài giấu tại nơi đây. Cũng không phải là an táng, mà là vì rồi cướp sạch mọi người tùy thân vật phẩm. Chỉ vì sơ sẩy gây nên, tại ngoài sơn môn lưu lại một bộ tử thi, đúng bị Mậu Huynh cùng Linh Nhi gặp được. Bởi vậy công bố rồi yêu nhân chỗ tạo ra một cọc tội nghiệt. Hắn cắn rồi nghiến răng, ra hiệu nói, mà lại đợi chút một lát. Hắn cùng thiên hành sơn đệ tử, vốn không quen biết. Mà cùng là tu tiên chi sĩ, hắn muốn đốt đi đống kia di hài, cũng coi là hơi tận đạo nghĩa chi tình, mà Vô Cửu lại khoát tay áo, lách mình chui vào dưới mặt đất. Vi Thượng có chút khẽ giật mình, không kịp hỏi nhiều, vội vàng thôi động pháp lực, theo lấy hướng xuống bỏ chạy, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, Vô Cửu y nguyên không ngừng, mà lại thế đi tăng tốc. Vi Thượng đột nhiên phát giác, có nồng đậm linh khí, từ dưới mặt đất vọt tới, hắn có chỗ suy đoán, trong tay nhiều rồi một cây đoản kiếm, cũng thay đổi thân hình, toàn lực thôi động độn pháp, không cần một lát, đã đạt ngàn trượng chi sâu, thần thức đi tới, một khối to lớn tảng đá, yên tĩnh nằm ngang tại hắc ám bên trong, cũng có linh khí tản ra, linh mạch. Liền tại linh mạch cách đó không xa, có cái phong bế hang động, còn có hai cái tráng hán tại lui tới bận rộn, có lẽ đã nhận ra rồi trên đầu động tĩnh, riêng phần mình hoảng loạn lên, đó là yêu tộc cao thủ, ở đây trộm mộ linh mạch, một đạo quang mang tật độn mà đi, phóng tới một vị yêu nhân, là Vô Cửu, hắn căn bản không dung đối phương tránh né, phanh. Một kiếm bổ ra, lập tức máu bắn tứ tung, một vị khác yêu nhân đang nghĩ ngợi liều mạng, mà sâu dưới lòng đất, nặng nề gậy sắt khó mà thi triển, vội vàng xoay người chạy trốn, Vi Thượng thấy rõ ràng, gắng sức đuổi theo, đưa tay một chỉ, phi kiếm tấn công bất ngờ mà đi, hắn thi triển là đem ngắn màu bạc kiếm, dị thường lăng lệ, răng rắc. Đánh tan yêu nhân hộ thể linh lực, nhưng từ kiếm mang bên trong phun ra lại một đạo màu bạc kiếm khí. Yêu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm khí trực thấu eo bụng khí hải, oanh, nhục thể nổ tung, cùng lúc bị mất mạng, mà Vô Cửu đã rơi vào hang động bên trong. Truyền âm nói, Vi huynh, hảo thủ đoạn, Vi Thượng sau đó mà tới. Mang theo rụt rè giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng, một cái yêu nhân mà thôi, đối phó không khó, đã thấy Vô Cửu trên tay giơ một vật, đầy mặt vui mừng, cái đó là một cái nạp vật giới tử, hiển nhiên đến từ cùng yêu nhân, Vi Thượng đột nhiên nhớ tới, hắn cũng đã giết yêu nhân, nhưng cũng không có thu hoạch, vội vàng trở về bỏ chạy, mà quay người thời khác, hắn hai mắt sáng lên, hang động trên mặt đất, chất đầy rồi linh thạch, có tới mấy ngàn chi nhiều, lấp lóe tinh quang rất là mê người, không cần một lát, đi mà lại trở lại, vì thượng lần nữa trở lại hang động bên trong. Trong tay nhiều rồi một cái nạp vật giới tử cùng một cái gậy sắt. Mà Vô Cửu Nguyên nơi không động, trên mặt đất linh thạch vậy y nguyên. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười, nói: "Ha ha, chỉ trách ta sơ ý chủ quan, ai có thể nghĩ tới, dưới mặt đất vậy mà giấu lấy hai cái yêu nhân, kém chút bỏ qua." Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói: "Cẩn thận cũng không sai lầm lớn, chỉ là tiện nghi rồi yêu nhân." Vi Thượng liên tục gật đầu, giật mình nói: "Yêu nhân bốn phía làm loạn, chỉ vì cướp bóc các nơi linh mạch, mà trước đây Cao Càn e sợ cho quỷ kế bội lộ, liền lại nhiều lần đe dọa, không ngờ ngược lại lộ ra sơ hở. Hai cái yêu nhân vội vàng trộm mộ linh thạch, tin tức bế tắc, đúng bị ngươi ta bắt được." Ha ha, hắn cười đến cởi mở, mà nhìn hướng trên mặt đất linh thạch, lại trần chờ, Vô huynh đệ, này nhiều linh thạch, còn có. Vô Cửu mỉm cười như trước, không cần nghĩ ngợi nói, có câu nói là, thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đã làm tiền tài bất nghĩa, người ta cũng không cần khách khí. Hắn đưa tay một chỉ, phân trần nói: "Ngươi giết người đoạt được nạp vật giới tử cùng huyền thiết bổng, nên về ngươi chỗ có, trên mặt đất linh thạch, chia đồng ăn đủ, lẫn nhau một người một nửa, như thế nào?" Ha ha, huynh đệ thật sự là thống khoái. Ha ha, không thoải mái, không huynh đệ, Vô Cửu sớm đã làm đã quen giết người cướp tiền hoạt động. Bây giờ càng là xe nhẹ đường quen. Trên mặt đất linh thạch có tới hơn 5.000 khối, hắn vẻn vẹn lấy rồi 2.000 khối, còn sót lại toàn bộ thuộc về Vi Thượng, mà Vi Thượng gặp hắn hào phóng, lại thêm mấy phần hảo cảm, chớp mắt thời gian, chia của hoàn tất, đi, linh mạch vẫn còn tồn tại, thêm chút tìm kiếm, lúc có thu hoạch, Vi Hoành A, linh mạch đã 10 đi 7-8. Cần gì phải lòng tham không đủ đâu, nếu bị người gặp được ngươi ta, khó tránh khỏi muốn trên lưng một cái diệt môn cướp tiền tội danh. Lập tức nhảy vào phi lô hải vậy tẩy không sạch sẽ. Đi mau, chỗ Narik cực phải, biết rõ Thiên Hành Sơn gặp nạn nguyên do, lại giết yêu nhân, nhặt được tiện nghi, lại không chịu tiếp tục trì hoãn, mà Vi Thượng vậy rốt cục nói gì nghe nấy. Theo hắn hướng lên bỏ chạy, không cần một lát, hai đạo bóng người xông ra dưới mặt đất, Mậu Danh cùng Linh Nhi, còn ở trước sơn môn chờ, lại không tiện rời đi, sớm đã lo nghĩ khó nhìn, chợt thấy hai người trở về, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón, không khỏi còn muốn hỏi một hai, Vi Thượng thân hình rơi xuống, cười nói: "Ha ha, ta cùng Vô huynh đệ giết rồi hai cái yêu nhân, thu hoạch tương đối khá, dưới mặt đất giấu lấy yêu nhân." Vô Cửu hắn liệu chuyện như thần: "Có gì thu hoạch?" "Sư huynh nói một chút." Ba người cùng tiến tới, đang muốn đàm đạo một phen, lại nghe có người trách móc nói: "Ai nha, giết người cướp tiền, nên đi đường, há có ngay tại chỗ khoác lác đạo lý." "Đi a." Vô Cửu từ dưới mặt đất thoát ra, cũng không rơi xuống đất, mà là thuận thế bay lên không, bày ra một cái đi đường tư thế, mà ba vị đồng bạn cũng không theo tới, lập tức để hắn bối rối. Vẫn là Linh Nhi nghe lời, bày lấy tay nhỏ, đạp lên phi kiếm, ra hiệu nói: "Hai vị sư huynh, vừa đi vừa nói a." Vì Thượng Phụ Họa nói: "Đã trì hoãn thời gian dài, người ta nhanh chóng rời đi." Mậu Danh theo lấy đạp không mà lên, có lẽ là nhận đến răn dạy, bất mãn nói: "Vô Cửu, lưu lại là ngươi, đi cũng là ngươi, tự xưng không sợ là ngươi, bây giờ vội vội vàng vàng vẫn là ngươi. Ta mậu danh trưởng lão, này nhất thời kia nhất thời, Vô Cữu đang muốn phân trần, đã từ từ ngậm miệng lại. Mậu danh thì là sắc mặt biến đổi, mà Vi Thượng cùng Linh Nhi cũng là có chỗ phát giác. Đồng dạng trừng lớn hai mắt, chỉ gặp hơn 10 dặm bên ngoài trên ngọn núi, đột nhiên toát ra một đám bóng người, có tới 3-40 chi nhiều, đều đạp không mà đi, yêu khí ngút trời. Mậu huynh, ngươi ba người đi mau, ta tới đoạn hậu. Vi Thượng, ngươi mang theo Linh Nhi, ta đoạn hậu. Kia mấy chục cái đột nhiên xuất hiện bóng người, đều là yêu tộc cao thủ, cách xa nhau gần như thế, một trận truy sát không thể tránh được. Vi Thượng cùng Mậu Danh biết rõ hung hiểm, tranh nhau lưu lại đoạn hậu, nếu không mang theo Linh Nhi, ai cũng mơ tưởng đào thoát. Không cần tranh chấp, đột nhiên một tiếng gào to vang lên, chỉ nghe Vô Cữu không thể nghi ngờ nói, yêu tộc độn pháp kinh người, dù cho ngươi ta phân công đào thoát, chỉ sợ cũng khó có thể toại nguyện. Nhanh chóng mang theo Linh Nhi từ dưới mặt đất đi, nhanh, thế này có thể thực hiện. Mậu Danh cùng Vi Thượng đổi rồi cài ánh mắt, nắm lấy Linh Nhi liền hướng xuống bỏ chạy. Đã thấy có người cứ thế giữa không trung, Linh Nhi gấp nói, Vô Cữu, sao không đồng hành? Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đồng hành đâu, ai bảo yêu nhân đáng giận đây, không gặp không về. Linh Nhi lời nói âm thanh chưa rơi, đã theo lấy Mậu Danh, Vi Thượng chui vào dưới mặt đất, mà liền tại nàng mất đi bóng dáng trong nháy mắt, tay nhỏ vung lên, cùng đó nháy mắt, một mai ngọc giản bay tới, Vô Cữu đưa tay bắt lấy ngọc giản, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Liền tại lúc này, mấy chục đạo bóng người tới gần đến rồi trăm trượng bên ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?